Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, giá trên trời vay nặng lãi. Địch Thanh Sơn thân thể đột nhiên bạo khởi, phóng túng khí tức bá đạo vô thường, làm cho người kinh hãi. Yến Phong lông mày nhướng lên, võ lâm thế gia người thừa kế quả nhiên khác nhau. Không đến 30 tuổi, nhất định nhưng đã là bán bộ tiên thiên, cũng coi là kỳ tài. Cường đại kình phong hét lên, phương tiện cái bàn lập tức nhận lấy liên lụy, bị hất tung lên, những cái kia còn chưa kịp chạy khách khứa liền tao ương. Trên bàn đồ ăn toàn bộ đập vào trên người, không phải là bị đĩa đập ra đầu máu chảy, chính là một con nước canh rau quả cái gì. Bá đạo nắm đấm đánh tới hướng Yến Phong. Yến Phong dưới chân lóe lên, nắm đấm đập vào hắn cái bàn sau lưng bên trên. Oanh, cái bàn bị nện 4/5. Cũng may trên bàn kia khách khứa chạy nhanh, bằng không thì không phải bị ngộ thương không thể. Tốt, Địch Thanh Sơn một quyền này vô cùng cương mãnh, lập tức thắng được một mảnh tiếng khen. Bất quá gọi tốt đương nhiên là những thế gia kia đệ tử. Còn lại khách khứa đều nhanh dọa tè ra quần. Cái kia còn có tâm tình gào to. Tốt cái dám a, liền lão tử một cọng lông đều chịu không đến. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói. Địch Thanh Sơn giận dữ nói, có gan cùng ta đánh một trận. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận. Yến Phong hỏi, có thể không đợi Địch Thanh Sơn trả lời, những thế gia kia đệ tử nhưng lại trước yêu uống. Đương nhiên xác định, ngươi có phải hay không không dám. Không dám liền cút về chui nữ nhân đũng quần a. Chính là, chỉ biết là trốn. Chẳng lẽ ngươi là thuộc rùa đen sao? Sẽ chỉ rụt đầu, chỉ biết là dùng thủ đoạn hèn hạ cẩu vật. Ngươi dám cùng Địch đại ca đánh sao? Đánh không chết ngươi. Mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, liền cùng Yến Phong là biết bao đại nghịch bất đạo sự tình. Đoạt không phải Địch Thanh Sơn lão bà, mà là lão bà của bọn hắn giống như. Yến Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm Địch Thanh Sơn nói, xem ra ngươi nhân khí rất cao nha, có thể được nhiều người như vậy ủng hộ, xem ra tiểu tử này bình thường trang bức bản sự không nhỏ a. Hừ, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Giống như ngươi sẽ chỉ dở âm mưu quỷ kế tiểu nhân hèn hạ, sẽ chỉ bị người phỉ nhổ. Địch Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong giận, trợn mắt nói, ngươi nói ai là tiểu nhân hèn hạ? Lão tử như vậy anh minh thần võ, ngươi vậy mà nói lão tử là tiểu nhân hèn hạ, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Đương nhiên ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ngươi trừ bỏ chơi bẩn thắng một chút tiền, còn có thể có bản lãnh gì? Sở Phi Phàm nhảy ra ngoài nói. Lịch Sử Diễm cười lạnh nói, ta nghĩ ngươi sớm liền tính toán tốt a. Nếu như ngươi dùng loại thủ đoạn này, làm sao có thể áp chế Hải gia đâu? Hắc hắc, nghe nói hắn có rất nhiều nữ nhân, ta đoán chừng 80% đều như vậy vừa lừa vừa dụ thu vào tay a. Thượng Quan Hạo cũng tới đến điểm một mồi lửa, trong đám người lập tức có người hưởng ứng, nói, ta nói làm sao lập tức thắng nhiều tiền như vậy đây? Nguyên lai là một cái âm mưu, mục đích đúng là để cho Hải gia không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Không thể không gả con gái cho hắn. Ta dựa vào, quá âm hiểm, quá hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, tại sao có thể có ngươi thứ bại hoại như vậy? Thực sự là không bằng cầm thú. Những cái này gào to người phần lớn là tứ đại thế gia người. Còn lại mặc dù chỉ là tham gia náo nhiệt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cái này nịnh bợ tứ đại thế gia cơ hội. Cùng theo một lúc mắng lên, lập tức, Yến Phong biến ngàn người chỉ trỏ. Sẽ chỉ dở âm mưu quỷ kế tiểu nhân hèn hạ, bị tất cả mọi người phỉ nhổ, ước gì đem hắn kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Diễu phố thị chúng, Địch Thanh Sơn có giúp đỡ, Yến Phong bên này cũng xót ruột. Đồng Bân lập tức nhảy ra ngoài nói, chúng ta hèn hạ, không biết là ai nợ tiền không trả, còn ở nơi này ác nhân cáo trạng trước, thực sự là không biết xấu hổ, thua tiền quỵt nợ không nói, còn phản đi qua nói người khác hèn hạ. Cái gì chó má thế gia? Ta xem toàn bộ là một đám tiểu nhân vô sỉ. Lăng Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói. Hỗn trướng, người muốn chết. Thượng quan Hạo cả giận nói. Lăng Thiết Sơn phách lối vỗ cái mông kêu lên. Lão tử chính là muốn chết. Có gan ngươi đến đánh ta à? Yên tâm, cùng lắm thì bản thiếu gia nhường ngươi 300 chiêu. Miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Ngươi đi chết à? Thượng quan Hạo nhưng không có Địch Thanh Sơn như vậy có thể chịu. Gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên từ trên chỗ ngồi đằng không mà lên. Lập tức, mạnh lớn đến đáng sợ khí tức lan tràn toàn trường. Phô thiên cái địa đè ép xuống. Đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Nhất là cùng lên quan Hạo ngồi tương đối gần khách khứa. Lập tức liền lan một vòng chạy ra. Má ơi, thực sự là quá dọa người. Chạy mau, lão tử là đến uống rượu. Không phải đến bị đánh. Làm sao động một chút lại đánh nhau. Tiểu tử, chịu chết đi. Chỉ thấy thượng quan Hạo một tiếng kêu to. Xuyên tim chỉ điểm hướng Lăng Thiết Sơn. Cứ việc thanh thế không bằng hắn lão tử. Nhưng giống nhau là uy lực 10 phần. Tới đi, xem ai chết trước. Ăn lão tử một quyền. Lăng Thiết Sơn giống to một tiếng. Hắn không phải là đối thủ của thượng quan Nhân Kiệt. Nhưng đánh không lại lão. Chẳng lẽ còn không đánh lại tiểu sao? Thượng quan Hạo nhanh như thiểm điện. Lập tức đã đến Lăng Thiết Sơn trước mặt. Lăng Thiết Sơn sớm nắm đấm liền đập tới. Ha ha ha, cái này ngốc đại cá nhi muốn chết à? Dám theo thượng quan đại ca liều mạng. Chậc chậc, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch bạch mất mạng. Kiếp sau đầu thai thông minh một chút nhi à, xuyên tim ngón tay. Một chỉ xuyên tim. Cái này ngốc đại cá tử nhi coi như không chết. Đoán chừng cũng phải phế. Oanh, xuyên tim ngón tay điểm vào Lăng Thiết Sơn trên nắm tay. Lập tức sắc bén tức giận nói tàn phá bừa bãi ra. Lăng Thiết Sơn đăng đăng đăng lui lại. Thân thể một trận lay động. Miễn cưỡng dừng lại. Trên xuống quan Hạo lại là cấp tốc lui lại. Đứng vững về sau. Sắc mặt một trận trắng bệch. Bàn tay run rẩy. Một chiêu thoạt nhìn là chưa phân cao thấp. Nhưng người tinh mắt đều biết. Thượng quan Hạo không phải là đối thủ của Lăng Thiết Sơn. Xuyên tim ngón tay vừa ra. Lại không thể tổn thương Lăng Thiết Sơn mảy may. Thượng quan Hạo là không thể nào phá mất phòng ngự của hắn. Nhưng hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được Lăng Thiết Sơn công kích. Những cái kia tiếng ầm ĩ lập tức đột nhiên ngừng lại. Trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi bọn họ không phải nói Lăng Thiết Sơn không chết cũng tàn phế phế sao? Nhưng bây giờ, cái này không là tự mình đánh mình miệng tử sao? Lăng Thiết Sơn đứng vững bước chân, mãnh liệt cười như điên. Nói, ha ha ha, ngươi chỉ có ngần ấy nhi bản sự. Đến, lão tử cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thượng quan Hạo xuyên tim ngón tay xác thực lợi hại. Nhưng Lăng Thiết Sơn chủ tu ngoại môn công phu. Đã sớm luyện ra dày thịt béo. Trừ phi thượng quan Nhân Kiệt tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói. Thượng quan Hạo căn bản là đối với hắn chiếu không thành được thương tổn quá lớn. Đồng Bân lập tức bật đi ra. Chỉ lịch sử diễm nói. Tiểu tử, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đến cùng đại gia đánh một chầu. Trương Thiên Hóa xoa xoa tay. Sông Sở Phi Phàm hắc hắc nói. Ngươi là của ta. Siêu. Một bóng người nhanh như tia chớp vọt tới Yến Phong trước mặt. Là Sở Tiếu Lâm, nhìn chằm chằm Địch Thanh Sơn nói. Ngươi còn chưa xứng cùng thiếu gia động thủ. Khá lắm, đây là muốn tiến hành một trận đại chiến sao? Lập tức, tất cả còn ngồi tại vị trí trước khách khứa toàn bộ đều đứng lên. Chạy qua một bên lẫn mất xa xa. Sinh sợ bị vạ lây. Mới vừa rồi còn là khách quý chật nhà. Trong chớp mắt trên mặt bàn chỉ có một người bóng hình cũng không có. Hải Trọng Đường muốn khóc. Má ơi, lão tử mời các ngươi tới là uống rượu. Không phải đến đánh nhau à. Không khí hiện trường là dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng. Thoạt nhìn một trận đại chiến là không thể tránh được. Đúng lúc này, Địch Thiên Phóng đứng dậy. Quát lạnh nói. Dừng tay cho ta. Sở Ngạo Phong trừng mắt Yến Phong nói. Ngươi hôm nay là muốn có chủ tâm quấy rối sao? Không sai, lão tử chính là có chủ tâm tới quấy rối. Các ngươi phải cùng ta lão bà đính hôn. Còn tụ tập nhiều người như vậy nghĩ muốn đối phó lão tử. Lão tử có thể không quấy rối sao? Đương nhiên, Yến Phong trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng có thể sẽ không như thế nói. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Sở tiền bối, lời này của ngươi nhưng chính là oan uổng ta. Động thủ trước là các ngươi, trước mắng người cũng là các ngươi. Sao có thể nói là ta quấy rối đâu? Cái này còn có công đạo sao? Cái này còn có thiên lý sao? Nói xong lời cuối cùng, Yến Phong là gương mặt bi phẫn. Biểu tình kia liền cùng thụ thiên đại ủy khuất giống như. Cái kia ngươi muốn thế nào? Địch Thiên Phóng âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong là ầm lên. Ta không muốn thế nào a, liền là muốn các ngươi mau đem tiền còn. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta vẫn chờ cầm số tiền này làm sính lễ đây. Các ngươi luôn luôn không trả. Chẳng lẽ để cho ta cho người ta hóa đơn tạm? Nếu là làm trễ nải ta cưới vợ, các ngươi đảm đương nổi sao? Địch Thiên Phóng hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng là khí toàn thân phát run. Ngươi thắng tiền của lão tử, còn cần tiền của lão tử đi cho ta con dâu tương lai nhi đặt sính lễ. Có ngươi thất đức như vậy sao? Mắt thấy Địch Thiên Phóng liền muốn phát tác, Thượng Quan Nhân Kiệt vội vàng đứng dậy. Bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt. Đường gia, Cổ gia cùng đạo môn người còn chưa tới. Vạn nhất đánh nhau, để cho tiểu tử này chạy làm sao xử lý. Tiền số lượng quá lớn, một lát khó mà quay vòng. Bất quá chúng ta hứa hẹn, nhất định sẽ hoàn lại số tiền kia. Thượng Quan Nhân Kiệt nói, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Đáp ứng trước hắn, các cái khác người đến, mới hảo hảo trừng trị hắn. Được. Không có vấn đề, võ lâm thế gia gia chủ tự mình hứa hẹn, chắc là sẽ không rượt nợ. Đến, ta trước cho các ngươi tính toán lợi tức. Hừ, nghĩ kéo dài thời gian. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đa năng nhẫn. Các ngươi cũng biết, ta lời ít tiền không dễ dàng. Cho các ngươi mượn tiền, các ngươi liền cho ta ba lông lợi tức đi. Mỗi người các ngươi tổng cộng thiếu ta 1,9 tỷ. Ba lông lợi tức chính là 1,9 tỷ tăng thêm 5 ức 7 ngàn vạn. Cũng chính là 2.470 triệu. Theo giờ tính toán, các ngươi hiện tại đã thiếu ta 3 giờ. Tổng cộng là 4.170 triệu. Nếu là lại thiếu đi cái kia chính là lãi mẹ đẻ lãi con dạng này đi lên thêm. Các ngươi đánh tính khi nào trả? T. Hỗn đản này quá đen a. Cứ như vậy cái dám lớn một hồi. Biến thành hơn 4 tỷ. Cho vay lãi suất cao cũng không có ngươi đen như vậy a. Hỗn trướng, ngươi đây là dọa dẫm. Nào có cao như vậy lợi tức, nào có theo giờ kết toán. Sở Ngạo Phong cả giận nói. Ai nói không có? Yến Phong lý trực khí tráng nói. Chúng ta đây là đánh bạc. Tiền nợ đánh bạc đều là như thế này tính. Không tin ngươi hỏi một chút. Nơi này chính là có rất nhiều cược giới người. Đều có thể thay ta làm chứng. Lúc này, một cái sòng bạc người thừa kế nhảy ra ngoài. Nói, ta có thể làm chứng. Chúng ta sòng bạc chính là như vậy chế độ. Ba lông lợi tức còn là thấp. Chúng ta còn ngũ mau đây. Một trận sòng bạc mười mấy phút thấy rõ ràng. Chẳng lẽ theo giờ tính không hợp lý sao? Xác thực như thế, trong sòng bài tiền nợ đánh bạc đích thật là cao kinh người. Nơi này có rất nhiều mở sòng bạc người. Tự nhiên biết rõ Yến Phong cái này phép tính vô cùng hợp lý. Tứ đại gia chủ hơi kém liền ngất đi. Cứ như vậy phép tính. Qua cái một hai ngày liền xem như đem tứ đại thế gia bán đi cũng không thường nổi a. Các ngươi nhìn một cái. Ta không có lắc lư các ngươi a. Ta thế nhưng là rất công chính tích. Đến, chúng ta đem phiếu nợ ký. Dù sao các ngươi ưa thích quỵt nợ. Nếu là không ký chữ, đến lúc đó ta đi tìm ai đòi tiền. Các ngươi cũng biết ta khó được thả một lần vay nặng lãi. Vạn nhất đến lúc không thu về được chẳng phải là rất mất mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.